17 tuổi, bạn thích ai? Chương 168, phiên ngoại 8, cầu nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2002, World Cup diễn ra ở Nhật Hàn. Vì đội tuyển Đức mà ba yêu thích thua trận chung kết, Hoàng Doanh Từ không cam lòng, ngồi đối diện TV lẩm bẩm. Rõ ràng đội Đức chơi hay hơn Tường Dực không chịu được cô bạn nhỏ buồn. An ủi, đợt World Cup sau kiểu gì Đức cũng vô địch. Tại sao cơ? Bởi vì Đức là nước chủ nhà, tới lúc đó các thành viên trẻ tuổi của họ cũng mạnh lên rồi. Cậu nói thật ấy hả? Tớ đã gạt cậu bao giờ? Năm 2006, World Cup tại Đức, Tường Dực đi du học được 2 năm. Hoàng Doanh Từ đã từ lâu không nghe tin gì về Tường Dực. Đội tuyển Đức năm đó đón Klinsmann trở về. Trước thềm World Cup, Hoàng Doanh Từ nghĩ, nếu đội Đức đoạt được cúp vàng lần này, mình sẽ gửi email cho Tường Dực. Nói với cậu ấy, cậu gạt tớ, tớ cũng thôi giận rồi, cậu không về nữa cũng không sao, nhưng tớ thật sự rất nhớ cậu. Đội Đức không vào được chung kết, chỉ đạt giải ba. Bức thư của Hoàng Doanh Từ cũng nằm mãi trong mục draft. Năm 2010, World Cup Nam Phi, vòng bán kết, Tây Ban Nha đấu với Đức. 2 giờ sáng, Hoàng Doanh Từ ngồi một mình trước màn hình TV, thầm cầu nguyện. Lần này nhất định sẽ vô địch. Chỉ cần lần này đội Đức thắng, mình sẽ nói Tường Dực về nước, cả đời này sẽ không để cậu ấy đi nữa. 5 giờ sáng, Tường Dực ở tận Bắc Mỹ nhận được cú điện thoại ngập trong nước mắt của Hoàng Doanh Từ. Cô ấy hỏi cậu. Bao giờ cậu về? Tường Dực bận đến bốc khói đầu, bất đắc dĩ đáp. Nửa năm nay tớ bận dự án, làm gì có thời giờ mà về. Tường Dực cậu là đồ tồi. Hoàng Doanh Từ bừng bừng lửa giận cụp máy, lau khô nước mắt, thầm nghĩ. Trong 4 năm tới tớ nhất định khiến cậu về rồi không đi nữa. Đến lúc đó, chính là đợt World Cup sau, đội Đức nhất định sẽ thắng. Cách chương.